Đường về mưa rơi lạnh giá, con tim khẽ hát câu ca buồn. Còn lại gì khi tình bay xa, theo năm tháng như gió phai dấu trôi đi mịt mờ. Một mình trong đêm quạnh vắng, nơi đây bóng tối vây quanh cuộc đời. Ta từ trong mưa lệ anh tuôn rơi, bao cay đắng chôn kín trong nỗi đau không nhạt nhòa. Kỷ niệm xưa yêu dấu giờ người vội vàng, lạnh lùng quay gót đi sao đành. Ngàn lời gian dối em hỡi hay nói, trong em còn gì? Bỗng em đã khuất chân trời, chỉ còn giống tôi trong đời. Trời với mình anh giữ trời. Cuộc tình xưa yêu dấu giờ là kỷ niệm buồn. Em đã xa rồi rồi, mình anh lê bước ôm nỗi băng giá trong tim lạnh căm. Bỗng em nay quá xa vời, chỉ còn anh mãi mong đợi, cô đơn chờ mưa giữ mình trong đêm quanh vắng. Nơi đây bóng tối vây quanh cuộc đời. Ta từ trong mưa lệ anh tuôn rơi, bao cay đắng chôn kín trong nỗi đau không nhạt nhòa. Kỷ niệm xưa yêu dấu giờ người vội vàng, lạnh lùng quay gót đi sao đành. Ngàn lời gian dối em hỡi hay nói, trong em còn gì? Bỗng em đã khuất chân trời, chỉ còn giống tôi trong đời. Trời với mình anh giữ trời. Cuộc tình xưa yêu dấu giờ là kỷ niệm buồn. Em đã xa rồi rồi, mình anh lê bước ôm nỗi băng giá trong tim lạnh căm. Bỗng em nay quá xa rồi, chỉ còn anh mãi mong đợi, cô đơn chờ người giữ cuộc tình xưa yêu dấu giờ là kỷ niệm buồn. Em đã xa rồi rồi, mình anh lê bước ôm nỗi băng giá trong tim lạnh căm. Bỗng em nay quá xa rồi, chỉ còn anh mãi mong đợi, cô đơn chờ.